Nam chủ, đừng đến đây. Chương 7, góc truyện audio.com. Trong văn phòng chủ tịch của tập đoàn Hoắc thị, anh em nhà họ Hoắc đang ngồi đối diện nhau, một người thờ ơ lạnh lùng, một người bất đắc dĩ âm nhất định phải sửa sang văn phòng lại sao không sửa được không Nguyệt Nhi? Không cần giả ngốc với em, văn phòng này, em phải sửa. Kháng nghị vô hiệu, em đã cho mời đắc rồi. Lý do mà Nguyệt Băng nhất định phải sửa văn phòng chủ tịch là do cô chướng mắt cái phong cách trong phòng này. Nhìn tổng thể thì nó là một căn phòng màu xám đậm, ngoại trừ bàn làm việc, sofa, tủ đựng tài liệu và phòng nghỉ đơn giản thì không còn gì hết. Nhận xét duy nhất của cô là đơn giản đến chướng mắt. Chủ tịch nhà thiết kế Đác đã đến. Cô thư ký bước vào thông báo rồi lui ra. Sau đó một bóng dáng cao ráo, đẹp trai, có phần hơi ngây ngô bước vào. Không đợi hai anh em nhà nọ hồi phục tinh thần thì bóng dáng kia đã nhào đến ôm chầm lấy cô. Băng Băng, nhớ Băng Băng quá. Lâu không gặp, Băng Băng có nhớ em không? Đương nhiên là nhớ em rồi, Thiên Tịch. Tịch Tịch càng lúc càng đẹp trai ra nha. Thế Băng Băng có thích không? Chị thích chứ, đáng yêu quá đi. Cô và Đác mải đùa giỡn mà bỏ quên một bức tượng sống. Khi cô nhìn qua thì mới chợt nhớ tới anh trai mình đang hóa đá. Đây là Đác hay còn gọi là Dạ Thiên Tịch. Đây là anh trai chị Hoắc Lãnh Thiên Hàn. Giới thiệu xong, cô quay qua Đác. Tịch Tịch giúp chị thiết kế lại toàn bộ căn phòng này nha. Cứ giao cho em đi, Băng Băng. NV mới, Dạ Thiên Tịch nhỏ hơn Nguyệt Băng 2T, quen nhau khi cô đi du học trước mặt chị nhà ta thì rất ôn nhu, hay cười, đôi lúc ngốc manh nữa. Nhưng thật ra là người cứng cỏi, nhanh nhạy, là hacker có tiếng. Sau đó, hai anh em cùng nhau sang phòng họp, do là tập đoàn cần có một người đại diện phát ngôn nhưng vẫn chưa tìm được nên hai anh em luôn cảm thấy đau đầu. Chủ tịch, về việc người đại diện phát ngôn cho Hoắc thị của chúng ta thì tôi có đề nghị là chúng ta mời ảnh đế Nhật Khải được chứ? Dù sao anh ta cũng là người có địa vị xã hội, có tầm ảnh hưởng không nhỏ. Ảnh đế Nhật Khải sao? Trong khi Thiên Hàn còn đang suy tư suy nghĩ về đề nghị trên thì Nguyệt Băng đã lên tiếng. Ảnh đế Nhật Khải còn gọi là Khương Thiếu Gia Khương Nhật Khải của Khương Gia, đại gia tộc lâu đời. Anh ta ngoài có địa vị ở giới nghệ thuật còn rất có tầm ảnh hưởng đối với giới chính trị. Nếu anh ta đồng ý làm người đại diện phát ngôn cho chúng ta thì lợi ích mà chúng ta nhận được là không nhỏ. Nếu em đã nói vậy thì chúng ta hẹn ngày gặp mặt với anh ta, sau đó bàn bạc chi tiết với anh ta sau. Bây giờ thì tan họp, sau cuộc họp cô muốn tìm Thiên Tịch để mời đi ăn cơm nhưng thư ký lại thông báo là anh đã về chuẩn bị bản thiết kế. Cô nghe xong cũng không nói gì, thu dọn đồ đạc quay về nhà. Sau khi tắm xong, tóc vẫn còn ướt thì cô đã nhận được một cuộc gọi video. Vừa tiếp nhận cuộc gọi thì một giọng nói oanh vàng phát ra làm tai cô muốn nổ. Băng Băng yêu dấu, hi hi, Lý Mỹ Hi, Băng Băng hỏi vậy là sao? Không lẽ Băng Băng quên người ta rồi? Thật làm người ta đau lòng nha. Nói xong còn không quên đưa tay ôm ngực làm vẻ đau lòng. Nhìn cảnh đó khiến trán cô xuất hiện vài vạch đen. Nếu không phải biết rõ bản tính người kia thì chắc chắn cô nghĩ đây là kẻ giả mạo rồi. Những người không biết nhìn vào cảnh này chắc chắn sẽ rất sốc, không nghĩ là Lý Đại Tiểu Thư Lý Mỹ Hi sẽ có mặt này. Góc truyện audio.com. Lý Đại Tiểu Thư Lý Mỹ Hi sinh ra trong một gia đình theo truyền thống quân nhân, tính tình thẳng thắn, kiêu ngạo khó gần, tàn nhẫn độc ác. Nhưng khi gặp cô thì như một đứa con nít 3 tuổi. Lý Mỹ Hi, bà dừng ngay cái hành động đó cho tôi. Bà chết ở đâu thời gian qua rồi bây giờ mới xuất hiện hả? Tôi bị anh trai bắt tham gia khóa huấn luyện của ổng, vừa hoàn thành xong là gọi cho bà liền đó. Ok, vậy thì khi nào bà về đây? Chắc khoảng tuần sau tôi về. Không biết Hoắc Mỹ Nhân có ra rước ra hay không đây? Tôi sẽ ra, Ánh Nguyệt sẽ đi cùng tôi. Nó nhớ bà lắm đấy. Thật nhớ Ánh Ánh của tôi nha. Vậy thì tuần sau gặp, giờ tôi đi làm việc. Bye bye, tạm biệt xong, cô kết thúc cuộc gọi và quay sang soạn hợp đồng cho lần hợp tác tới của Hoắc Thị cùng Âu Thị và Hoàng Thị. Nhắc tới Âu Thị làm cô thật nhức đầu. Không biết Âu Thiên Duệ bị làm sao mà từ sau buổi tiệc kỷ niệm cứ luôn diện lý do để gặp cô và bám không buông. Còn về Hoàng Thị thì có Hoàng Nhật Thiên, chắc là do cả hai lâu không gặp nên anh muốn gặp cô thường xuyên cô cũng không cảm thấy lạ. Nhưng mà biểu hiện của Hoàng Nhật Thiên cũng rất giống Âu Thiên Duệ nha, bám không buông. Hai người này thật làm cô đau đầu, có lẽ cô nên nghĩ cách khiến họ yên ổn lại thôi. Nếu nữ chính của chúng ta biết được vì quyết định ngày hôm nay mà dẫn đến sự đeo bám không buông và có phần ngang ngược của đám nam nhân đó thì chắc chị sẽ rất hối hận nha. Cách chương.